Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 97, Albertini thức chuyển bóng. Đây là AC Milan trong lịch sử lần đầu cùng Nottingham Forest giao thủ. Cũng là lần thứ nhất ở Champions League trận chung kết bên trong cùng Nottingham Forest giao thủ. Đối với bọn họ tới nói, Forest là xa lạ đối thủ. Cứ việc giống như Liverpool đến từ nước Anh, cuộc tranh tài này AC Milan thân mặc đồ trắng áo đấu. Từ sân bóng bên phải hướng về trái một bên tấn công. Màu trắng áo đấu tựa hồ luôn có thể cho bọn họ mang đến vận may. AC Milan đã từng thân mặc đồ trắng áo đấu phân biệt ở 1963 năm, năm 1989, 1990 năm cùng năm 2003 đoạt được Champions League. Mà tòa này sân bóng đối với AC Milan cũng có tốt đẹp hồi ức. Thậm chí đối với hiện tại Forest đội trưởng Albertini cũng có đồng dạng tốt đẹp hồi ức. Năm 1994 AC Milan ở đây 4-0 đại thắng Barcelona. Trọng thương Cruyff dạy học Barca đội hình trong mơ. Bình luận viên ở trận đấu bắt đầu sau khi lấy sạch vì là TV khán giả giới thiệu một ít bối cảnh. Tiểu tri thức, từ mặt bên đến phân tích hai đội bóng cái nào chi đội bóng càng có hy vọng cướp đoạt quán quân. Bản cuộc tranh tài trọng tài chính là người Đức Fendo. Hắn cũng không có chấp pháp quá Nottingham Forest tham gia thi đấu. Thế nhưng hắn chấp pháp AC Milan thi đấu. AC Milan 5 trận chiến toàn thắng. Những tình huống này hay là nói với chúng ta sáng tỏ bản cuộc tranh tài AC Milan phần thắng càng to. Lớn hơn, ta có ý kiến bất đồng. Steven, nếu như từ lịch sử chiến tích đến phân tích, Nottingham Forest 3 lần đánh vào trận chung kết, 2 lần nâng cấp. Bọn họ thắng lợi tỷ lệ thành công so với AC Milan còn cao hơn một chút. Ta cảm thấy những người lịch sử số liệu vấn đề gì đều nói rõ không được. Cuộc tranh tài này người thắng dựa vào không phải lịch sử số liệu, mà là bọn họ ở cuộc tranh tài này bên trong phát huy trình độ. Nếu như AC Milan lấy vì bọn họ thắng định, như vậy rất khả năng lật thuyền. Tình huống như vậy ở đang tiến hành Champions League thi đấu bên trong từng xuất hiện nhiều lần. Dĩ nhiên đối với như không phải AC Milan, ta nghĩ hai bên huấn luyện viên trưởng đối với này đều có rất sâu sắc nhận thức. Lúc trước đoán một bên thời điểm, Mandini thắng Albertini, liền Forest thu được mở bóng quyền. Thi đấu trước mọi người đều cho rằng Forest gặp ở trọng yếu như vậy thi đấu bên trong tiếp tục kiên. Chỉ bọn họ am hiểu phòng thủ phản công. Có điều từ này mở màn mấy phút đến xem. Forest biểu hiện rất tích cực chủ động mở bóng lâu dài liền đối với AC Milan trái đất môn triển. Khai vây công. Trong vòng 5 phút 2 lần sút gôn. Đều ở khuôn cửa trong phạm vi. Hướng về vô số người cho thấy Forest như thế có năng lực đánh ra có uy hiếp tấn công đến. Khó Dawson Lâm đánh muốn ở cuộc tranh tài này đánh thế tiến công bóng đá cùng AC Milan đối công sao? Cái kia thật đúng là ngạc nhiên. Lấy chủ nghĩa bảo thủ ở châu Âu giới bóng đá được hưởng tiếng tăm Tony Dan làm sao có khả năng ở. Trọng yếu như vậy trận chung kết bên trong từ bỏ phòng thủ. Lựa chọn mạo hiểm tấn công đây. Ancelotti quyết định án binh bất động. Từ này 5 phút đồng hồ Forest biểu hiện đến xem. Hắn còn không dò rõ Đan trong lòng tính thế nào. Đến cùng là này 5 phút đồng hồ tấn công là bởi vì Forest thật dự định đối công. Vẫn là chỉ vì vừa vặn này 5 phút đồng hồ bóng đá đại đa số thời gian đều bị Forest cầu thủ khống. Ở dưới chân mới phát động địa bình thường thế tiến công. Hắn cần phải tiếp tục quan sát. Trước hắn dự đoán chính là Forest nhất định sẽ ở trọng yếu như vậy trận chung kết bên trong thi hành phòng thủ phản công. Lại như bọn họ dọc theo đường đi tới như vậy. Dựa vào kiên cố toàn thể phòng thủ cùng tốc độ xuất sắc phản kích đến đánh bại đối thủ. Điều này làm cho hắn phí đi phiên suy nghĩ. AC Milan không sợ ép đi ra cùng bọn họ đối công đội bóng. Nhưng chỉ có nắm những người tử thủ vùng cấm đội bóng không biện pháp gì. Nếu như Forest thật sự muốn ép đi ra đối công, Ancelotti cầu cũng không được. Như vậy chỉ là gia tốc đối phương thất bại mà thôi. Giả như Forest vẫn như cũ kiên trì phòng thủ phản công, Ancelotti cũng làm sắp xếp. AC Milan này hơn một tuần lễ tới nay đều ở việc làm chính là luyện tập như thế nào phá đối phương. Hàng phòng ngự dày đặc. Thi đấu trước, Ancelotti nhắc nhở chính mình địa các đệ tử. Mặc kệ đối thủ sử dụng cái gì chiến thuật, bọn họ chỉ cần kiên trì chính mình bóng đá tiết tấu. Kiên trì cùng đối thủ đọ sức, tìm tới cơ hội lại một đòn chí mạng. Thi đấu thắng lợi liền đến tay. Này cùng đăn cho đội bóng của hắn nói mà nói rất giống. Nói rõ hai bên anh hùng suy nghĩ giống nhau sao? Sau 5 phút, AC Milan một lần nữa khống chế bóng quyền. Ancelotti nhìn thấy Forest lui giữ tốc độ cũng không giống hắn cho rằng như vậy sắp rồi. Càng nhiều thời điểm, Nottingham Forest là ở trước sân ngay tại chỗ phản cướp. Nếu như các tiền đạo phản cướp chưa thành công, bọn họ không phải là ở chỗ đó chờ đội hữu đem bóng gãy xuống mới truyền cho bọn họ, mà là ngay lập tức xoay người chạy về đi, tiếp tục tham dự phòng thủ. Ngoại trừ trước sân ngay tại chỗ phản cướp, giữa sân bức cướp cũng phi thường hung. Jock út không tiếc thể lực chạy trốn. Từ con này đến đầu kia, hầu như ở giữa sân mỗi một góc đều có thể nhìn thấy số 13 địa bóng người. Ở bên cạnh hắn, phụ trợ nhưng là lão tướng Albertini. Toàn trường ép sát, Ancelotti cau mày trầm ngâm nói. Hắn vẫn là không nắm chắc được. Từ hắn quan sát Forest mấy trận thi đấu đến xem, Forest tựa hồ càng quen thuộc lập tức thu về vùng cấm, sau đó núp ở 30 mét khu vực, tùy ý đối thủ ở bên ngoài cũng chân lan truyền. Cũng khó trách đan bị truyền thông phê bình đấu pháp bảo thủ, tình cảnh khó coi. Như vậy rùa rụt cổ bóng đá, cứ việc có thể mang đến thắng lợi, xác thực không ít người xem thường vì đó. Ancelotti lại nhìn một chút Forest mặt sau. Cứ việc trước sân cùng giữa sân cầu thủ đều rất bận bịu, trên hàng hậu vệ người nhưng không chút nào muốn lên đến giúp đỡ ý tứ. Bọn họ ở phía sau án binh bất động, lẳng lặng chờ đợi AC Milan có thể đến địa thế tiến công. Tựa hồ có hơi tách rời. Ancelotti như thế nghĩ, giữa sân cùng trước sân rất chặt chẽ. Hậu trường cùng giữa sân trong lúc đó địa khoảng cách nhưng có chút đại. Này trung gian không gian bọn họ không sợ bị lợi dụng sao? Vị này AC Milan địa huấn luyện viên trưởng cẩn thận hồi ức một hồi mở màn sau 5 phút Forest mỗi. Điều tuyến biểu hiện, trước sân cùng giữa sân phi thường ở tấn công bên trong biểu hiện phi thường sinh động. Khiến người ta lấy vì bọn họ phải lớn hơn đánh thế tiến công bóng đá. Có thể hàng hậu vệ nhưng từ đầu đến cuối không có vượt trên trung tuyến. Hai cái hậu vệ cánh cũng không có chủ công tiến lên. Đan ở hậu vệ cánh trái vị trí lựa chọn chính là phòng thủ càng xuất sắc Rutenban. Mà không phải hắn càng yêu thích Gareth Bale. Xem ra phòng thủ vẫn là chủ điều. Ancelotti đang quan sát AC Milan trên sân quan chỉ huy. Đại não, giữa sân tư lệnh Tapi ngươi lạc đồng dạng đang quan sát. Hắn như thế nhìn ra Nottingham Forest giữa sân cùng hàng hậu vệ trung gian tựa hồ có một cái gãy. Vỡ mang, nơi đó có thể bị lợi dụng. Nghĩ tới đây, Pirlo nhờ tân điều chỉnh dưới chân bóng đá cơ hội. Hướng phía sau đầu nhìn hắn Kaka liếc mắt ra hiệu. Kaka tâm lĩnh thần hội. Hướng về nơi đó cắm vào đi. Cùng lúc đó, bóng đá từ Pirlo dưới chân bay ra, dán vào thảm cỏ nhanh chóng lăn hướng về Kaka. Ribery trên đường sạn cướp, nhưng sạn cái không. Kaka quay đầu lại nhìn thấy bóng đá hướng về hắn lăn đến. Nhưng đồng thời hắn cũng nhìn thấy mặt khác một thứ một người. Nottingham Forest màu đỏ áo đấu ở trên sân bóng rất bắt mắt. Jock út cùng bóng đá đồng thời hướng về Kaka vọt tới. Bóng nhất định phải nhận được. Có thể người này cũng không giống từ không tốt tách ra. Kaka quyết định bảo vệ bóng đá dùng thân thể gắng đón đỡ lần này. Hắn nhận được quả bóng. Dùng kỹ xảo đem bóng đá để lại đây. Che ở trước người. Sau đó hắn bị út từ phía sau lật đổ trong đất. Đô. Trọng tài chính tiếng còi theo AC Milan fan bóng đá địa suỵt thanh một đạo vang lên. Jock út phạm quy, Xem ra cuộc tranh tài này chính là Út Thiếp Thân nhìn chăm chú phòng thủ Kaka. Kaka nằm trên mặt đất, chờ hắn đội hữu Inzaghi đem hắn kéo đến. Hắn rất là bất đắc dĩ. Cứ việc từ bề ngoài trên xem không quá rõ ràng, thế nhưng đối phương xác thực so với hắn tưởng tượng còn cường tráng hơn. Pirlo chạy tới chuẩn bị đá phạt bóng. Đối với lần này tấn công trong áo đoạn, hắn không cái gì tiếc nuối. Tốt xấu bắt được một cái trước sân đá phạt. Hơn nữa hắn tựa hồ biết rồi tại sao đối phương huấn luyện viên trưởng có can đảm ở hàng hậu vệ cùng giữa sân trong lúc đó lưu ra như thế một cái khe. Bởi vì có cái kia chạy bất tử còn thân thể cường tráng số 13. Có người này ở trống không khu vực cũng sẽ không là trống không khu vực. Nghĩ thông suốt điểm này sau khi để Pirlo cảm thấy nghi hoặc lại một vấn đề xuất hiện. Tony Dunn kỳ thực không có cần thiết để Út nhận lớn như vậy địa trách nhiệm. Hắn chỉ cần đem toàn thể đội hình thu rút về là có thể. Tại sao một mặt hắn yêu cầu trước sân ép sát, một mặt lại không cho trên hàng hậu vệ tới phối hợp phòng thủ đây? Pirlo quyết định trong trận đấu tiếp tục tìm kiếm đáp án. Trước tiên đưa cái này đá phạt mở ra lại nói. Út phạm quy phi thường đúng lúc. Nếu như hắn chờ Kaka đem bóng mang theo đến tái phạm quy. Một mặt khoảng cách khung thành gần. Ở một phương diện khác hắn khả năng phải dùng sau lưng soạt bóng mới có thể ngăn cản tật phong. Giống như người Brazil, đến thời điểm nhưng là không phải một cái đá phạt chuyện đơn giản như vậy rồi. Đăn cho hắn nói để hắn đem phạm quy địa điểm thả cách khu vực nguy hiểm xa một chút. Út trước sau nhớ kỹ lắm. Trên màn ảnh truyền hình đánh ra lần này đá phạt khoảng cách khung thành 34m. Trực tiếp gõ cửa, tỷ lệ thành công không cao. Pirlo quyết định truyền bóng. Mandini xuất hiện ở Forest vùng cấm bên trong. Lần trước AC Milan ở trận chung kết bên trong cùng Liverpool chạm mặt lúc. Mở cuộc tranh tài địa cái thứ nhất bóng chính là Mandini đánh vào. Khi đó cũng là một cái đá phạt. Đây là Mandini lần thứ 8 xuất hiện ở UEFA Champions League trận chung kết bên trong. Hắn hy vọng để đoạn trải qua này cùng truyền kỳ. Lại tới một người ghi bàn đi. Mandini cùng bên trong tư đạp hai cái cao nhân đều ở Forest vùng cấm bên trong đám người. Chờ đợi đánh đầu ghi bàn cơ hội. Forest địa gặp lại Van Nistelrooy đều trở lại bên trong vùng cấm phòng thủ. Xem ra đây là một lần toàn viên phòng thủ. Nhưng là ở mọi người đều không có chú ý tới thời điểm. Ribery nhưng lặng lẽ mai phục tại trung tuyến phụ cận. Đan quay đầu hướng về ngồi ở bên cạnh hắn Đường cười cợt. Không nói gì. Đường minh bạch ý của hắn. Đồng dạng cái gì cũng chưa nói. Albertini mang theo Ashley Young cùng Van de Vaart tạo thành ba người địa bức tường người. Che ở bóng trước. Những người khác đều trở lại vùng cấm bên trong đi phòng thủ. Đặc biệt là Jock Út. Hắn một tấc cũng không rời theo Kaka. Đãi ngộ như vậy, Kaka đã thấy rất nhiều. Hắn không coi là chuyện to tát. Ở đi vào bên trong mang theo Út xoay quanh tử. Thời điểm như thế này hắn không phải tấn công chung kết điểm. Trên đầu diện mới là then chốt nơi. Pirlo đem bóng đá bày ra thật sau khi lui lại, hắn phát hiện Forest bức tường người bày quá gần rồi. Phất tay ra hiệu trọng tài chính lại đây. Fendo tự nhiên cũng nhìn thấy. Hắn chạy tới hướng về Albertini nói ra cảnh cáo. Muốn bọn họ đem người tường ở lui về phía sau hai bước. Albertini phiền nhiễu nhiễu làm theo. Nhưng là làm Van de Sar xoay người vừa đi. Hắn cùng hai cái đội hữu lại nhỏ nát bộ sượt tới đây chính là kinh nghiệm a. Ta mới sẽ không đàng hoàng lui lại đầy đủ khoảng cách đây. Có thể làm cho ngươi đá phạt ở chỗ này của ta liền chung kết. Đó là tốt mà nhất có điều sự tình. Như hắn lúc trước nói. Làm trận đấu bắt đầu sau khi. Hắn liền quên chính mình đã từng là AC Milan cầu thủ thân phận. Ở mỗi cái chi tiết nhỏ. Từ mỗi cái góc độ đều chỉ vì Forest cân nhắc. Đối với trọng tài chính yêu cầu Dương Thịnh âm suy sự tình. Pirlo cũng đã thấy rất nhiều. Ngược lại hắn cũng không có ý định trực tiếp sút gôn. Đá phạt di chuyển về phía trước một điểm liền di chuyển về phía trước một điểm đi. Chính mình đem bóng đá cao hơn một chút là không sao. ở trên mặt này đối với đối phương lãng phí thời gian dây dưa không ngớt thực sự tính không ra. Một tiếng còi, trọng tài chính ra hiệu Pirlo có thể mở cái này đá phạt. Pirlo định đem bóng đá xoa lên, vòng qua bức tường người. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp Albertini sân vận động trí tuệ. Ngay ở hắn ra chân địa chớp mắt, Albertini mang theo Ashley Young cùng Van de Vaart tập thể nỗ lực trước dược. Chờ bóng đá bay ra, 10m, 9:15, khoảng cách đã bị rút ngắn đến 8m. Pirlo địa bóng đá còn đang trong thời kỳ tăng lên, cũng còn chưa đạt tới điểm cao nhất. Không cách nào né tránh này đột nhiên di chuyển về phía trước địa bức tường người. Bóng đá đánh vào Van de Vaart đỉnh đầu biến tuyến cao cao nhảy lên. Vốn là bay về phía vùng cấm địa bóng đá đã biến thành thẳng tắp từ trên xuống dưới. Pirlo giơ lên cao cánh tay hướng về trọng tài chính kháng nghị đối phương bức tường người loại hành. Vì này có thể cho trọng tài chính ra vấn đề khó. Trừ phi chiếu lại pha quay chậm. Thực sự là khó nói bức tường người là ở Pirlo đá bóng di chuyển về phía trước động vẫn là ở đá bóng. Sau khi trọng tài chính lựa chọn trầm mặc, hắn cho rằng đây là ở Pirlo đá bóng sau khi xem như là hợp lý lợi dụng quy tắc 3. Pirlo thấy kháng nghị vô hiệu, lại như xông lên cướp dưới quả bóng, ngay tại chỗ phát động tấn công. Lần này hắn lại bị Albertini kẹp lại vị trí. Điểm đến đã không thuộc về hắn. Albertini ức trụ Pirlo, quay đầu quan sát một hồi tình huống. Sau đó ngửa đầu nhìn bóng đá rơi xuống. Hắn có thể từ thân thể địa cảm thụ bên trong biết Pirlo không cam lòng như vậy. Hắn chính đang liều mạng chui vào. Muốn cướp được điểm đến. Albertini là sẽ không cho hắn cơ hội như thế. Hắn mở hai tay ra. Bảo vệ vị trí. Khi hắn còn ở AC Milan thời điểm, Pirlo bị coi là hắn người nối nghiệp, bởi vì bọn họ hai cái ở giữa sân tác dụng rất tương tự. Đá bóng đặc điểm cũng rất tương tự. Bình thường trong khi huấn luyện, Albertini đều là rất tình nguyện đem trên người mình bản lĩnh đều truyền thụ cho đối phương. Hắn cũng vì chính mình có thể cho đội bóng lại bồi dưỡng một cái giữa sân quan chỉ huy cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Khi đó hắn có thể từ không nghĩ tới chính mình địa hội học sinh cùng hắn trở thành trên sân kình địch, có như thế kịch liệt va chạm. Hắn cũng không nghĩ tới ngày sau hắn còn có thể giáo một người khác làm sao làm một tên nắm giữ nhịp điệu thi đấu, giữa sân quan chỉ huy. Quả bóng hạ xuống, Albertini cùng Pirlo đồng thời nhảy lên. Pirlo đã biết mình nhất định không giành được bóng. Thế nhưng hắn có thể làm quấy nhiễu Albertini cầm bóng, không cho hắn thư thư phục phục khống chế bóng lại phát động phản kích. Đây là Forest phản kích địa cơ hội, kẻ ngu si cũng nhìn ra được. Mandini đội trưởng, Nesta, chính mình các đồng đội chính đang về phòng thủ. Hắn muốn cho bọn họ tranh thủ thời gian, làm đã từng đội hữu. Hắn đương nhiên biết trước người này chỗ lợi hại, nếu như hắn trạng thái được. Tuyệt đối không thể để cho hắn có ung dung khống chế bóng đá địa cơ hội. Để hắn trưởng khống bóng đá, liền mang ý nghĩa khống chế nhịp điệu thi đấu. Albertini trên không trung cảm giác được đến từ sau lưng xông tới. Hắn đến nỗ lực duy trì cân bằng, bằng không rơi xuống trái đất liền muốn ném. Đối với hắn hiện tại thân thể tới nói, này có chút khó khăn, hắn chỉ có thể dựa vào kỹ thuật để đền bù. Pirlo là muốn đem Albertini làm cho trên không trung hay dùng đánh đầu đem bóng đá xử lý đi ra ngoài. Như vậy chính mình đội hữu cướp được bóng cơ hội liền sẽ rất lớn. Về phòng thủ người cũng có thời gian. Có thể Albertini lựa chọn dùng dừng bóng bằng ngực. Hắn ở Pirlo thiếp thân bức cướp dưới vẫn như cũ dùng bộ ngực đem bóng đá ngừng lại. Thời khắc này, kỹ thuật của hắn cùng kinh nghiệm phát huy tác dụng trọng yếu. Có điều chung quy là thân thể không bằng từ trước. Ở Pirlo không ngừng trùng kích vào. Hắn cảm giác được muốn bảo vệ bóng đều muốn dụng hết toàn lực. Đừng nói cái gì khống chế bóng lại truyền bóng. Hắn cần một người đến giúp hắn chia sẻ một chút. Ngay ở hắn nhanh không tiếp tục kiên trì được thời điểm. Hắn nhìn thấy Jock út. Không do dự chút nào. Hắn đem bóng đá truyền cho mình thứ hai, học sinh. Pia Lô đột nhiên cảm thấy trước mắt áp lực hoàn toàn không có. Albertini đột nhiên xoay người chạy đi. Bóng đá cũng không ở dưới chân hắn. Như vậy ở sân nhi. Số 13, Job út dẫn bóng giết tới. Pia Lô liền suy nghĩ thời gian đều không có. Hoàn toàn dựa vào bản năng của thân thể làm ra phản ứng, hắn lại đánh về phía út. Út nhìn thấy Pia Lô xông lên. Liền đem bóng đá chuyển ra ngoài. Mục tiêu của hắn là đã thoát khỏi phòng thủ Albertini. Forest muốn đánh tấn công nhanh. Đối với dẫn bóng cùng điều chỉnh đều là không được phép đĩa. Bởi vì nào sẽ cho đối thủ về phòng thủ cần nhất địa thời gian. Gọn gàng nhanh chóng lan truyền sau khi. Bóng đá lại trở về Albertini dưới chân. Pirlo lần này mới rảnh rỗi dùng đại não suy nghĩ một hồi vấn đề, hắn phát hiện gay gâu. Albertini bên người hiện tại cũng không có người nhìn chăm chú phòng thủ. Phòng thủ hắn. Hắn quay đầu lại hô. Đồng thời hắn nhìn thấy Gattuso chính đang hướng về mục tiêu phóng đi. Trong lòng địa tảng đá rơi xuống đất. Forest có Job út. Chúng ta cũng có Gattuso. Albertini quen thuộc AC Milan mỗi người. Mặc kệ là Pirlo vẫn là Gattuso. Hắn nhìn thấy Gattuso xông lên. Đột nhiên luân chân truyền xa. Quả bóng lướt qua Gattuso đỉnh đầu. Bay về phía đường biên. Trước mai phục tại nơi đó Frank Ribery nhận được bóng đá. Này phảng phất là đã sớm kế hoạch được rồi. Forest do thủ chuyển công chỉ là thời gian rất ngắn. Ba lần lan truyền liền hoàn thành rồi. Hoàn mỹ biểu diễn đăn theo đuổi hiệu suất cao bóng đá lý niệm. Lúc này, AC Milan các hậu vệ vừa mới vừa chạy qua bên trong vòng, Mandini cùng Nesta có thể đều không? Đúng lấy tốc độ tăng trưởng địa hậu vệ. Ribery nhận được bóng. Hắn cũng không có ở đường biên cùng đối phương hậu vệ cánh Otto dây dưa. Chờ đợi đồng bạn của chính mình xuyên vào tiếp ứng. Hắn ở dừng lại bóng sau một khắc liền tăng tốc đột phá. Đem vừa mới lên đến Otto bỏ lại đằng sau. Sắc bén đột phá. Đến từ Frank Ribery. Đã không cần ở ngạc nhiên tuyên bố Ribery thành công đột phá Otto. Người nước Pháp dùng chính mình này mấy cái mùa giải. Cùng với ở World Cup trên biểu hiện đã sớm chứng minh hắn thuộc về thế giới cấp trái đất viên. Đột phá Otto. Cái kia không phải chuyện rất bình thường sao? Ribery không có dọc theo đường biên đột phá. Hắn đem tốc độ đề sau khi thức dậy. Liền tà tuyến hướng về trung lộ cắm vào đi tới. Này gia tăng rồi Otto truy đuổi độ khó. Nếu như chỉ là ở đường biên đột phá. Hắn có thể mang Ribery hướng về bỏ ra giới. Mà Ribery có thể lợi dụng không gian cũng sẽ rất nhỏ hẹp. Hiện tại đến trung lộ. Muốn ngăn trụ Ribery nhưng là không khỏi Otto định đoạt. Bởi vì là vội vàng về phòng thủ. Hiện tại tiến vào phòng thủ vị trí AC Milan cầu thủ không nhiều. Trước sau trái phải đều có đầy đủ địa chạy trốn không gian. Ribery trước mặt trời cao biển rộng. Nesta cùng Mandini đã trở lại vòng ngoài cấm địa. Bọn họ nhìn ra Ribery là một mình thâm nhập. Liền cũng không sợ đối phương phản việt vị. Một cái tha sau bảo vệ. Một cái tiến lên bức cướp. Hình thành đầy đủ chiến lược phòng ngự thọc sâu. Dùng tới đối phó dựa vào tốc độ đơn kỵ vượt ải tiền đạo thích hợp nhất. Đã tiến vào 30 mét khu vực. AC phòng thủ khu trên bầu trời vang lên thê thảm địa cảnh báo. Mandini tha ở phía sau. Nesta ép đi tới. Ribery làm sao có khả năng không thấy được ý nghĩ của bọn họ. Nottingham Forest bản thân liền là ngoại hạng Anh bên trong một cái khác loại. Huấn luyện viên trưởng lấy nghiên cứu đủ loại phòng thủ chiến thuật làm vui. Bọn họ làm cầu thủ làm sao có khả năng không biết phòng thủ đây. Ribery chưa cho Nesta ép lên đến thời gian. Hắn ở khoảng cách khung thành còn có 25 mét địa phương đột nhiên lên chân sút gôn. Trước không có bất kỳ chuẩn bị gì công tác. Cao tốc dẫn bóng bên trong tốc độ thành hắn địa chạy lấy đà phát lực. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo từ Nesta bên cạnh người xẹt qua. Hô một cơn gió. Bóng đá vòng qua Nesta. Cũng tha cho quá ở phía sau xây dựng chiến lược thọc sâu Mandini. Vẽ ra trên không trung một đạo mắt thường rõ ràng có thể biện đường vòng cung. Lại đâu quá Brazil thủ môn Dida hữu đầu ngón tay. đánh vào ở xa cột dọc phía trong. Sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy cái kia bóng đá đàn hồi vào lưới. Oanh, Athens sân vận động Olympico phảng phất chất đầy TNT thuốc nổ núi lửa bị trong nháy mắt. Điểm báo, mở màn vẻn vẹn 8 phút. Vẻn vẹn 8 phút, Nottingham Forest đạt được dẫn trước. Ai có thể nghĩ tới AC Milan hàng phòng thủ dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn. Khoảng cách khung thành 26m sút xa dĩ nhiên xuyên thủng đi đa địa 10 ngón tay. Thượng đế, Nottingham Forest dùng hành động thực tế cho thấy bọn họ thắng lợi địa tự tin. Frank Ribery, thời khắc này hắn là Nottingham Forest fan bóng đá trong lòng anh hùng. Nhìn thấy bóng đá vào cửa, Ancelotti xoay người cho ghế huấn luyện viên địa plastic chặn bản một quyền. Đồng thời ở một mặt khác, cùng hắn làm tương đồng động tác còn có Tony Dan. Người trước là bởi vì mất bóng ảo não cùng phẫn nộ, mà người sau nhưng là bởi vì kích động cùng hưng phấn. 1-0, mở màn vẻn vẹn 8 phút, chúng ta dẫn trước. Đến từ nước Anh bình luận viên vào giờ phút này thành Nottingham Forest cổ động viên. Vĩ đại Frank Ribery, Zidane hai thế. 0-1, vẻn vẹn 8 phút, AC Milan liền lạc hậu. Đây thực sự là quá xui xẻo rồi. Tuy rằng Ribery sút xa rất đặc sắc, thế nhưng ta muốn nói đêm truyền xa mới là lần này tấn công điểm sáng. Italy phương diện bình luận viên ngữ khí ảo não, nhưng vẫn là đối với suất từ bọn họ quốc gia Albertini đưa ra biểu dương. Hay là như vậy có thể làm cho trong lòng hắn hơi hơi khá hơn một chút. Mandini cũng không rảnh rỗi vì là mất bóng cảm thấy ảo não. Cảnh tượng như vậy hắn đã thấy rất nhiều. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm đang cùng Forest các cầu thủ tiến hành chúc mừng Dimitrio Albertini. Đêm truyền cho Ribery bóng hắn cũng rất quen thuộc. Ở AC Milan thời điểm, mỗi cái mùa giải cũng không biết muốn xem bao nhiêu lần như vậy truyền bóng. Có chút cuối cùng chuyển hóa thành ghi bàn. Có chút khá là đáng tiếc. Tiếp nhận hắn chuyển bóng người trong có ba tư đằng. Có Marcelo, còn có Bierhoff, Shevchenko, Roberto Baggio, vân vân. Hiện tại là Ribery. Đã từng hắn chỉ cho trên người mặc Milan áo đấu cùng nước Ý đội áo đấu người chuyền loại này. Bóng, bây giờ hắn chuyền bóng đối tượng đã biến thành Milan kẻ địch. Ta là rất chăm chú muốn đánh bại Milan. Toàn lực ứng phó muốn đánh bại các ngươi. Trợ giúp Forest trở thành quán quân. Đây mới là ta muốn cáo biệt thi đấu. Ngươi hiểu chưa? Paul, ta đương nhiên rõ ràng. Dim, được. Ta cho ngươi một hồi ngươi muốn cáo biệt thi đấu. Paul Mandini đem đổ xuống băng đội trưởng một lần nữa nhắc tới. Nhấc lên, xoay người đi trở về khung thành. Đến chuẩn bị bên trong vòng mở bóng. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 98, lá dụng về cội cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,